Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 157, ám sát nhiệm vụ khúc nhạc giao. Đế đô trong cung điện. Đại thần Hancrep cùng với chính thức tiến nhập Nairet ám sát thời khóa biểu trong ngày Ika đăng tại. Nói chuyện: Chủ nhân, đã theo phân phó của ngài hoàn thành đối với đánh lén ban đêm mồi hành động. Nairet nếu muốn giết rơi một người trong Ika chính nhất khuôn mặt quyến rũ đối với đại thần. Nói rằng, ở bên ngoài hắn là dưới một người trên vạn người đại quan lớn. Ở đại thần trước mặt hắn cũng là một con chó. Mà đại thần mỗi lần xuất hiện tại trong tầm mắt thời điểm. Vĩnh viễn là ở đại lượng ăn cơm. Hắn cũng như heo hừ hừ nói ra. Hành, không sai, làm tốt lắm. Hancrep cũng vẻ mặt nịnh hót mở miệng nói. Những cái này đánh lén ban đêm ngu ngốc tiểu tặc tử nhóm. Vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới đây là chúng ta bẫy dập a. Lần này ở đại thần các hạ ngài anh minh dưới sự lãnh đạo. Chúng ta nhất định có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Đúng a, đúng vậy a. Ika vội vã đoạt công nói. Lần này ta len lén đem ta phải ly khai cung điện đi ra bên ngoài mấy ngày nữa tin tức cho cái kia. Trượng phu đã chết nữ nhân ngu xuẩn. Không nghĩ tới nàng liền thực sự chạy đi tìm Nairet muốn xử lý ta. Thiệt thòi ta đối nàng tốt như vậy. Cho nàng ăn ngon mặc đẹp còn để cho nàng mang theo xinh đẹp đồ trang sức. Nàng lại đem những này đồ trang sức cầm đi phục vụ giết thù lao của ta. Ta chỉ là giết trượng phu của nàng mà thôi. Ai kêu dung mạo của nàng như vậy xinh đẹp đâu. Trên thực tế cái kia tìm được Lerberg cùng Brand thỉnh cầu Nairet ám sát Ika nữ nhân cũng. Không phải đế quốc mật thám. Bởi vì sợ bị Nairet nhìn ra là bẫy dập không đến ám sát Ika. Cho nên Hancrep đang cùng đại thần thương thảo qua đi. Đem mồi Ika gọi đi qua. Kết quả Ika không hổ là đại gian thần, đại thần thủ hạ chính là giảo hoạt đồ. Nhất thời thì có lợi dụng chính mình đoạt lại nữ nhân đi tìm đánh lén ban đêm biện pháp. Cho nên nói Brand cùng Lerberg không có bị lừa gạt. Nữ nhân kia đúng là hận Ika hận đến tận xương. Chỉ là nàng cũng là len lén nghe được Ika hành tung. Sau đó vừa vặn lại có vài ngày có thể cho nàng về nhà thăm người thân. Những thứ này dưới sự trùng hợp nàng trực tiếp tìm tới Nairet. Muốn ám sát Ika mà thôi. Nàng tuyệt đối không có nghĩ đến mình bị lợi dụng. Cho nên hắn hiện tại đang ở Ika trong cung điện bị Ika phái đi mười mấy tráng hán luân ích trí tử. Vì phục nàng muốn ám sát Ika vì trượng phu cùng mình báo thù còn chưa thành công ý tưởng. Coi như là Lerberg cùng Brand cũng sẽ không nghĩ tới cái kia mỹ lệ nhu nhược nữ nhân. Hiện tại đã chết, hành, miễn là cái này lần thành công đem Nairet một lưới bắt hết. Hancrep công lao lớn nhất, Ika ngươi công lao đệ nhị đại. Ta sẽ tưởng thưởng các ngươi. Đại thần nỗ lực ăn cơm lấy một đống lớn không biết là thịt bò vẫn là nguy hiểm chủng thịt. Một bên nói ra, hiện tại xuống phía dưới chuẩn bị đi. Ta muốn ở trong vòng vài ngày chứng kiến kết quả. Đúng, đại thần các hạ. Đúng vậy, chủ nhân. Ika cùng Hancrep khom người ngoan ngoãn đi ra Daijin cung điện. Mới vừa ra cung điện hai người liền đứng thẳng eo. Ngẩng đầu mỉm cười nhìn đối phương. Thế nhưng trong lòng đều hanh cười lạnh một tiếng. Ở Ika trong mắt Hancrep là tự lựa chọn đại thần đệ nhất trung cầu vị trí nhất đại uy hiếp. Mấy năm qua này một mực khiêu chiến vị trí của mình. Nếu như không phải Hancrep sợ hãi với bị Esdeath phát hiện mà ẩn tàng tại trong bóng tối lời nói. Phỏng chừng Ika bây giờ đệ nhất trung cầu vị trí cũng bị Hancrep thay thế. Mà Ika ở Hancrep ở trong mắt cũng cực kỳ chướng mắt. Bởi vì Ika cũng là Hancrep tăng lên chi lộ thượng mặt địch nhân lớn nhất. Nhưng là hiện tại hai người lại hoàn toàn không có một chút căm thù biểu hiện. Mà là một bộ hai anh em tốt bộ dạng. Ika đại nhân, lần này chúng ta cần phải chân thành hợp tác a, tranh thủ đem Nairet một lưới bắt hết. Đúng a, đúng vậy a. Hancrep đại nhân, lần này an toàn của ta liền nhờ ngươi lạc tương đương. Đâu có, không có vấn đề. Ha ha, Hancrep đại nhân, Bên trong cung điện của ta gần nhất lại bắt một nhóm nông thôn đến tiểu mỹ nhân. Huynh đệ ta còn chưa từng dùng qua. Không bằng chúng ta cùng nhau đi ta nơi đó vui đùa một chút như thế nào? Y ca đại nhân như vậy thịnh tình. Ta đương nhiên phải đi nịnh chàng. Đi thôi. Han Crab đại nhân. Ta dẫn đường. Ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Nhận được ám sát y ca nhiệm vụ một ngày về sau. Đánh lén ban đêm trong pháo đài. Đồng dạng là trên bàn cơm. Y ca sẽ đi trang viên đã tra xét được rồi. Là một chỗ sang trọng nghỉ ngơi biệt thự. Là y ca ở trở thành Dai Jin thủ hạ dùng tham ô tiền kiến tạo. Bên trong có thật nhiều hắn ngoạn nị nữ nhân ném ở nơi nào. Cung bộ hạ của hắn đùa bỡn. Trên mặt bàn cơm Lơ Bớc đang ở hướng Akame cùng Masrun hội báo mấy ngày nay hắn cùng Brand tham. Tra được tình báo. Phía trước phòng ngự vẫn không phải cực kỳ nghiêm mật. Nhưng là gần nhất lại nghiêm mật đứng lên. Thủ vệ sinh ra gấp mấy lần. Xem ra Ika sẽ đi cái này tọa trong trang viên sự tình là sự thật. Cho nên ta và Brand thừa dịp còn không có Tây Gu sứ cùng Xin Gu sử đến đặt đến phía trước. Đi vào bên trong đi dò xét đại khái địa hình cùng bản đồ. Là ở chỗ này. Lơ Bớc vừa nói vừa chỉ bên cạnh trước ghế salon mặt trên bàn một tấm bản đồ nói rằng. Lần này đến phiên Brand bổ sung Lơ Bớc nội dung. Hắn nói ra. Hiện tại đã trải qua sơ bộ xác định Ika sẽ đi cái kia tọa trang viên. Là thời điểm thương thảo như thế nào hành động. Ta không kịp chờ đợi muốn giết cái kia rác rưởi a. Đúng a. Ta cũng là giống như vậy. Lơ Bớc cũng hiếm có cắn răng nghiến lợi nói. Hắn nhìn về phía mọi người. Các ngươi không biết cái kia tọa trong trang viên những cái này bị y ca giành được nữ nhân có bao. Nhiêu thảm. Ngược lại ta là xem không nổi nữa. Nhất định phải giết chết y ca. Không cần nghĩ cũng biết những cô gái kia thảm trạng. Dù sao trong đế đô hiện tại khắp nơi đều là loại chuyện như vậy phát sinh. Cái này đế nam. Không quốc trái tim hiện tại đã mục nát. Được rồi. Nếu như không có ngoài ý muốn ngày mai Ika sẽ đến trong trang viên. Akame ngoẹo đầu nói rằng. Bất quá nàng bỗng nhiên ngừng lại nhìn về phía Masrun. Masrun ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta lúc nào hành động tốt? Đang ở Brand cùng Lơ Bớc có chút nhổ nước bọt Akame biến thành Masrun nữ nhân phía sau cái bộ. Dáng này. Masrun mở miệng nói. Xem ý của mọi người thấy a, ta không có vấn đề. Hắn luôn cảm thấy việc này có kỳ quặc, vì vậy cũng liền khá là cẩn thận một ít. Tán thành, đây cơ hồ là Night Red tất cả thành viên tiếng lòng. Cho nên đi qua nhiệm vụ là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy ám sát IK nhiệm vụ chính thức thành lập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.